Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280. Hứa Cát Anh tự nhiên cười nói, tôi đã nói như vậy rồi, chắc là trợ lý Tần không cần phải giả vờ ngu ngốc nữa chứ, mặc dù tuổi tác của cô không lớn, nhưng mà căn bản cũng không phải là một người đơn thuần gì hết, đầu óc còn có những chuyện mà cô đã trải qua đều bộc lộ rõ dã tâm của cô rất lớn, tại sao bây giờ lại có thể hạ thấp địa vị của mình mà cam tâm tình nguyện làm một trợ lý nhỏ tốn công lại không có kết quả. Tần Tuyết Nhi thấy chuyện của mình đã bị Hứa Cát Anh vạch trần không còn gì, chuyện đã không còn chỗ để quay đầu. Thế là căn bản không buồn nổi giận. Vậy Tổng Giám Hứa cần tôi làm cái gì? Hứa Cát Anh cười, nếu như chuyện mà tôi vừa mới nói bị truyền ra ngoài, chắc hẳn là sau này trợ lý Tần sẽ trải qua một cuộc sống khó khăn ở thành phố này, đến lúc đó, không có một công ty nào dám thuê cô, cho nên là... Sắc mặt của Hứa Cát Anh đã bớt hoang mang một chút, nhưng mà sự âm hiểm trong đôi mắt lại không hề giảm bớt so với lúc nãy. Nếu như để tôi phát hiện ra cô nói chuyện mà tôi vừa mới nói ra bên ngoài, vậy thì tôi sẽ làm cho thanh danh của cô nát mất ở tập đoàn Mạc Thị, hành vi tàn nhẫn làm thâm hụt tiền công của công ty, chỉ cần một khi bị truyền ra ngoài, chắc là cô không thể nào tìm được công việc tiếp theo đâu nhỉ. Trong giọng nói của Hứa Cát Anh đầy vẻ đắc ý, cô ta mỉm cười nhìn Tần Tuyết Nhi, hưởng thụ nhìn biểu cảm âm u của đối phương. À đúng rồi, quên nói cho cô biết, từ trước đến nay con người của tôi làm việc hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong, nếu như để tôi phát hiện cô có chuyện như thế, vậy thì đương nhiên tôi sẽ cố gắng lợi dụng nó trong cuộc sống sau này. Đơn giản mà nói, đó chính là sau này, tôi cần cô làm việc cho tôi. Tần Tuyết Nhi lộ ra một nụ cười đã hiểu rõ, cô ta im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Được, tôi đã hiểu ý của Tổng Giám Hứa, chuyện tối nay tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cô. Về phần sau đó, cô cần phải tôi làm cái gì cứ việc dặn dò là được. Nói đến đây, Hứa Cát Anh mới thỏa mãn mà nhẹ gật đầu. Chờ đến khi Tần Tuyết Nhi đi xa rồi, Hứa Cát Anh mới cười nhạo lên tiếng. Chậc, cái gì mà đơn thuần thiện lương, vừa mới du học về, đứng trước lợi ích cùng với thanh danh, tính tình chẳng phải sẽ xấu xa như vậy à, Đường Hoài An. Cô cứ chờ mà xem. Lúc Tần Tuyết Nhi trở về vị trí làm việc, cô ta mới nhận thấy khí thế của mình hoàn toàn bị rút sạch. Lúc đầu cô ta cho là bây giờ mình đã vào Mạc Thị, khiêm tốn làm việc thì có thể tránh nhớ lại khoảng thời gian nghĩ lại mà sợ của trước kia. Nhưng mà không ngờ tới đó chính là, cái cô Hứa Cát Anh đó lại điều tra mình, ân oán giữa cô ta và Đường Hoài An chính là chuyện của bọn họ, tại sao bây giờ lại bất ngờ dây đến mình vậy chứ? Ba mẹ của Tần Tuyết Nhi đã qua đời trong tai nạn giao thông lúc cô ta và em trai vẫn còn nhỏ, sau đó, cô ta nhờ vào những người có lòng tốt trong xã hội giúp đỡ hoàn thành việc học, thậm chí còn ra nước ngoài du học, người khác đều ghen tị vận may của cô ta rất tốt, có thể có được nhiều người trợ giúp như thế. Nhưng mà trong lòng của cô ta biết rõ, cuộc sống này không công bằng đối với cô ta. Một năm trước cậu em trai Tần Tử Thiên 15 tuổi của cô ta bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, cần dùng tiền gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh tật của người thân là một cái hố sâu không đáy, mặc dù tiền lương khi đó của Tần Tuyết Nhi không phải là thấp nhưng mà đối mặt với tiền thuốc men đắt đỏ của em trai cô ta vẫn không có cách nào hết. Cho nên cuối cùng cô ta rơi vào đường cùng. Sau khi làm ra loại chuyện làm cho cô ta cảm thấy vô cùng hối hận, rốt cuộc sự việc bị bại lộ, bị cấp trên trực tiếp của cô ta phát hiện ra. Đêm hôm đó, công ty lập tức lật trời. Để kiểm soát công quỹ bị thất thoát không phải là một chuyện nhỏ, sau khi trải qua một buổi họp, lãnh đạo công ty thương tình Tần Tuyết Nhi vẫn còn trẻ, không muốn làm cho thanh danh của cô ta thê thảm như thế, nhất trí quyết định tự mình tiến hành đuổi việc cô ta, không công bố ra bên ngoài. Chuyện cũ phát lại ở trong đầu, giống như là chuyện vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, Tần Tuyết Nhi mất hết can đảm, hoàn toàn không nghĩ tới mình lại bị Hứa Cát Anh nắm thóp. Cách chương.